Chương 567, ranh giới cuối cùng của cậy ổ. Mẹ Fisher tổ hiện thân. Sáu càng cầu toàn đặt, chờ đến cuồng phong dừng lại đi xuống sau, đám người cậy ổ đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm ẩn trước mắt mặt đất. Chỉ thấy nguyên lai cắm vào mặt đất hai cây liệt diễm chi kiếm, hiện tại đã biến thành bốn thanh hơn nữa, nhan sắc cũng đều theo màu đỏ biến thành màu trắng. Cậy ổ cao mày, một tay rút ra một cái liệt diễm chi kiếm tử tế quan sát, qua nửa ngày mới thấp giọng nói, đây chính là liệt diễm chi kiếm chất liệu hoàn toàn tương tự nhưng là làm sao nhiều hơn hai cây. Một lát sau, nàng cả người hơi hơi run lên, nghiêng đầu lại một mặt không thể tin nhìn lấy vợn, lấy cơ hồ là kinh hâu ngự khí hỏi, chuyện này chẳng lẽ là bịa đặt hoàn toàn ngươi đã đột phá đinh lũ tờ thu hàn ở dê chất lượng vì ứng đối vị trí uy hiếp. Tây ổ cũng bắt đầu sở nghiên cứu là tái sinh vật động cơ, nhưng là Hạc Hy cũng nói cho nàng, thủ hàng chất lượng là phi thường khó đánh chiếm một cái cửa ải. Nhưng là người đàn ông trước mắt này làm sao đánh búng tay liền làm đến rồi hả? A vọng trên mặt đất cái kia bốn thanh kiếm, trên mặt ẩn cũng toát ra một vẻ vui mừng. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là ý tưởng đột phát muốn xem thử một chút, không nghĩ tới, trừ đạt tới hắn lúc ban đầu mục đích ở ngoài, Infinity Gold Net lại còn thật sự sửa đổi thực tế, lại biến ra hai cây kiếm. Chuyện này đây chính là so hư không chi lực còn cao hơn một tầng sức mạnh sửa đổi vũ trụ sao? Lương Băng không kịp chờ đợi cũng rút ra một thanh kiếm, trên mặt đã lộ ra vẻ si mê. Một lát sau, nàng lại hung tợn nhìn chòng chọc Tây Ô một cái, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Nếu như nàng ban đầu nghiên cứu không phải là bị Tây Ô cuối cùng dừng, nói không chừng nàng hiện tại cũng có thể làm được loại sự tình này. Đôi tỷ muội này thật là hoan gia huẩn. Một bên lắc đầu, một bên ra hiệu thiên sứ Lãnh cùng thiên sứ Ngạn phân biệt lấy về một cái. Sau đó, hắn hướng về phía thán phục an ủi khuôn mẫu trong tay trường kiếm màu trắng cậu cùng Lương Băng nói, các ngươi có muốn hay không thí nghiệm một chút loại này loại mới liệt diễm chi kiếm uy lực? Nghe lời này một cái, trên mặt Lương Băng lập tức xuất hiện một tia xấu hổ. Từ khi phản bội rời thiên sứ chi thành sau, hơn một vạn năm tới nay, Lương Băng liền lại cũng không có từng sử dụng liệt diễm chi kiếm rồi, vốn là bị huấn bức bách đến thay trước đây trang phục, còn nghĩ tên đều đổi thành Lương Băng, đã để cho nàng có chút không được tự nhiên. Bây giờ còn muốn nàng lần nữa sử dụng thiên sứ vũ khí lần này, Lương Băng trong lòng nhất thời tràn đầy mâu thuẫn, nhưng là làm huấn lạnh lùng nhìn lướt qua nàng sau, Lương Băng nhất thời cả kinh theo bản năng hô, a a ta lại không có nói không làm, ngươi chừng ta làm gì? Dứt lời, Lương Băng cơ múa một cái màu trắng liệt diễm chi kiếm mới, trên lưng bỗng nhiên nhiều hơn hai tấm cánh chim màu trắng, thoáng cái liền bay lên thiên. Nhìn thấy chính mình cái này cho tới bây giờ cũng không nghe lời muội muội, lại có thể ở trước còn biến thành, trở nên như thế thuận theo, cây ổ vẻ mặt hơi biến đổi. Nàng sâu đậm nhìn ẩn một cái, sau đó trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia tu nội chi sắc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì làm nàng tức giận bất quá. Lúc này ẩn đã xem sự chú ý đều tập trung vào trên người Lương Băng, thấy nàng đã bay lên trời cao, liền cất giọng nói, dùng toàn lực của ngươi, hướng về phía ngôi biệt thự kia sử dụng liệt diễm oanh tạc. Hắc, nghe lời này một cái, bốn cái thiên sứ đều ngẩn ra. Cái này là có ý gì? Trong biệt thự cũng không thiếu nữ nhân này, người muốn đem các nàng đều giết rồi? Ẩn thấy vậy cũng không phân biệt, hai tay bỗng nhiên hướng trung gian hợp lại, không gian lập tức biến thành, trở nên giống như thủy tinh, sau đó nổi lên từng đạo rung động, thoang cái liền lan tràn tới bốn phương tám hướng, đem chu vi mấy dặm mà đều lồng chụp vào trong. Đây là nhận ra được không gian dị động, cây ổ trận to hai mắt, tử tế quan sát một hồi mới phản ứng được, lẩm bẩm nói, đây là không gian mặt kính cao cấp như vậy, không gian kỹ thuật, phạm vi còn lớn như vậy. Thấy vẫn chỉ lo nhìn bầu trời Lương Băng, dường như căn bản không nghe được nàng nói cái gì. Trên mặt cây ổ bắp thịt lại là cứng đờ, rất cuối cùng vẫn là chậm rãi buông lòng xuống. Một lát sau, nàng ở trong lòng âm thầm cười khổ nói, cũng được, nhìn dáng dấp Lương Băng đã bị hắn hoàn toàn bắt lại. Coi như hắn thật muốn ta cùng nàng cùng một chỗ, phòng trừng nàng cũng sẽ không phản đối, nhưng là đáng ghét, mặc dù đã có chút nhận mệnh, cây ổ trong lòng vẫn là tràn đầy không cam lòng. Nàng nhưng là nữ vương a, nhưng người đàn ông này làm sao luôn là có thể tìm được phương pháp đột phá ranh giới cuối cùng của nàng đây? Bỗng dưng, nàng chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, cuồng phong cùng chấn động cuốn tới, cái ổ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa cái kia tòa biệt thự đã hoàn toàn biến thành hư ảo, chỉ còn lại một cái hố to, thậm chí liếc mắt không nhìn thấy đáy. Căn cứ cái ổ phán đoán, cái này liệt diễm oanh tạc lực tàn phá phạm vi so với ban đầu nhỏ rất nhiều, nhưng là cường độ nhưng là tăng lên gấp 3 trở lên, chính là đối mặt đệ tam siêu cấp chiến sĩ, 89 phần 10 cũng có thể nhất kích tất sát nếu như đổi thành thiên nhận thẩm phán, lực sát thương kia càng là có thể chỉnh cấp số nhân tăng lên nhìn ẩn một cái. Cây ô nắm chặt trong tay liệt diễm chi kiếm mới, đông nhiên cười khổ một tiếng. Bởi vì nàng nhận ra được, trong lòng mình mâu thuẫn chi ý dường như mất đi mấy phần ha dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, vẫn ung dung âm thanh lại chuyển tới, loại này hoàn toàn mới màu trắng nguyên tố liệt diễm. Thậm chí liền linh hồn cùng huyễn thể đều có thế tôn nở thương nếu như ngươi sau đó gặp địch nhân như vậy, nhất định có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Cậu nghe được túi đầu không nói. Bên cạnh thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh nhìn lấy trường kiếm trong tay của chính mình, đồng nhiên cùng kêu lên hoan hô lên thật là lợi hại nha có vũ khí như vậy, sau đó địch nhân gì đều không cần phải sợ cuối cùng, không chung cũng truyền đến một cái cười đến phóng đạn âm thanh, ha ha ha trở lao nương nghiên cứu triệt để loại vũ khí này. Cái gì thân thế thần thánh, liền căn bản không thả ở trong mắt lao nương á cảm thụ thiên sứ ngạn chờ nữ kính nể ánh mắt, vẫn thu hồi không gian mặt kính. Nhìn lấy lương băng hai gò má đỏ bừng hưng phấn, vẫn trong lòng hơi động, đang chuẩn bị làm cái gì đó. Nhưng là, hắn như gió lốc xoay người lại, chỉ thấy một cái quần áo đen lão thân sĩ, cầm lấy thủ trượng, vừa vặn đứng ở chỗ không xa mẹ phịt sở tổ. Ngươi tới làm gì vẫn lạnh như băng hỏi, hai mắt bắn ra một đạo sát khí. A Huẩn tiên sinh, ngài không cần tức giận, ta ngày hôm nay tới là tới nói lên một cái đề nghị. Mẹ Phịt Sở Tổ tháo cái non xuống, hướng về phía Huẩn ưu nhã hành một cái lễ.